Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, ta tới đi. Diệp Vũ xuất thủ, chính mình mấy cái ngày thời gian không xuống giường được. Vương Thánh sau khi nghe được muốn cười, ngạo nghễ tự tin, các ngươi coi như cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi còn chưa xứng. Vương Thánh nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị động thủ, thế mà Đường Tam phát sau mà đến trước, sử dụng quỷ ảnh mê tung, rõ ràng chỉ là bước ra một bước, liền hiện lên ở Vương Thánh sau lưng. Đường Tam nhìn cũng chưa từng nhìn, biết Vương Thánh khẳng định phản ứng không kịp, đánh một cùi chỏ đánh vào Vương Thánh phần lưng. Vương Thánh thân thể nhất thời hướng về phía trước mấy cái lảo đảo. Nếu như không phải luyện qua mã bộ cái bệ vững vàng, liền muốn ngã cái chụp ếch. Vương Thánh giữ vững thân thể nhanh chóng quay người, cảm thấy có chút mất mặt, xem ra có chút bản sự, ta phải nghiêm túc. Vương Thánh nhanh chóng lao tới, nhất quyền đập ra, hổ hổ sinh phong. Đường Tam nghiêng người lóe lên, đồng thời tay phải nắm lấy Vương Thánh cổ tay, hướng về phía trước kéo một cái. Vương Thánh nhất thời cảm thấy mình bị một cỗ đại lực dẫn dắt, thân thể bất ổn, theo Đường Tam chân phải hướng về phía trước phóng ra một bước. Vương Thánh bị vấp té bay ra ngoài, phịch một tiếng nện ghé vào trên một cái giường. Vương Thánh quyền đầu nắm chặt, quá mất mặt, lần này lại bị quăng bay đi, thân là lão đại, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vương Thánh trên thân hiện lên nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tự dưới chân dâng lên một cái màu trắng hồn hoàn, đồng thời sau lưng chiến hổ hiện lên, phát ra uy nghiêm vương chi gào thét. Nhất thời Vương Thánh cả người khí thế thay đổi, sử dụng võ hồn lực lượng, thực lực cường đại rất nhiều. Bất quá Đường Tam vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Vương Thánh bạo hướng mà đến, như một con mãnh hổ, tay phải bày ra chảo thủ, đồng thời bị hư huyễn chiến hổ bao vây lấy thân thể. Một chảo này như là hổ chảo, Đường Tam cũng không tránh né. Tuy nhiên lực lượng của mình kém xa Diệp Vũ, nhưng trong người đồng lứa cũng là cực mạnh, xà cạp động eo, đai lưng động lưng, móc treo động cánh tay. Đường Tam nhất quyền đập ra, đồng thời sử dụng huyền ngọc thủ, lớn nhỏ khác biệt tay đụng vào nhau. Vương Thánh cảm thấy lần này bay ra ngoài tuyệt đối là Đường Tam. Chính mình sử dụng chiến hổ chi lực, lực lượng khẳng định đã siêu việt Đường Tam. Thế mà, Vương Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đụng vào nhau, Vương Thánh cảm giác mình bắt lấy dường như không phải một cái tay, mà chính là sắt thép cứng rắn. Đồng thời, một cỗ đại lực đánh tới, chấn cánh tay mình tê dần, thân thể cũng hướng về sau nghiêng đổ mấy phần. Trên lực lượng, còn mạnh hơn ta, rõ ràng võ hồn đều vô dụng. Vương Thánh tâm lý rất kinh ngạc, một giây sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hô, Đường Tam đột nhiên vọt lên, đầu gối hung hăng đỉnh đi qua. Thân thể của hắn hướng về sau nghiêng đổ, căn bản là không có cách làm ra trốn tránh, chỉ có thể nhìn Đường Tam đầu gối tại ánh mắt của mình bên trong phóng đại. Đường Tam đầu gối đụng vào Vương Thánh cái cằm chỗ, Vương Thánh trực tiếp bay ra về phía sau lật dạo qua một vòng, đầu dạp xuống đất đập xuống đất. Vương Thánh đau nhe răng trợn mắt, một mặt khiếp sợ khó khăn đứng lên. Diệp Vũ phải vào môn, một bên hai cái người hầu không dám ngăn trở, bước nhanh lui sang một bên, một mặt kính sợ. Vương Thánh đứng lên kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới sử dụng chính là hồn kỹ? Không phải, một loại đọ sức kỹ xảo thôi. Vương Thánh cùng hai cái người hầu càng khiếp sợ hơn, không có sử dụng hồn kỹ, chỉ là đọ sức kỹ xảo, thì đánh bại Vương Thánh. Vương Thánh phục, bội phục nói, ngươi rất lợi hại, mới vừa rồi là ta không đúng. Bất quá, đổi lại còn lại túc xá, các ngươi cũng sẽ đối mặt dạng này. Đồng thời đối thủ lợi hại hơn ta rất nhiều, cũng càng thêm hung hăng càn quấy. Ta cùng tiểu Lý Tử cùng tiểu Thuận Tử cũng đều là sinh viên làm việc công công, bị học viên khác xem thường, cho nên liền muốn chọn lợi hại người làm lão đại lãnh đạo chúng ta đoàn kết lại, không bị khi phụ. Đường Tam minh bạch, nguyên lai là dạng này. Vương Thánh cao hứng nói, ngươi đánh bại ta, từ nay về sau, ngươi chính là thất xá lão đại rồi. Đường Tam nghi hoặc, ta đánh bại ngươi, ngươi không phải lão đại rồi, còn cao hứng như vậy. Vương Thánh cười khổ, nâng lên hai tay nhấc lên ống tay áo. Đường Tam hơi kinh ngạc, Vương Thánh trên cánh tay tay tám đạo tím xanh vết thương. Chúng ta trung độc sinh đều là xuất thân nghèo khó, thường xuyên bị học viên khác xem thường khi dễ, làm lão đại thay huynh đệ ra mặt, nhưng bọn hắn xác thực lợi hại, ta không phải là đối thủ, cho nên ta ước gì tới một cái so ta lợi hại hơn, đem trách nhiệm chuyển cho mới lão đại. Đường Tam cười nhìn lấy Diệp Vũ, Vũ ca, xem ra trọng trách này được ngươi đến khiêng. Diệp Vũ nói, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này, ngươi ở chỗ này một ngày, như vậy lão đại này liền là của ngươi. Đường Tam, để Vương Thánh kinh ngạc, đồng thời nghĩ đến vừa mới Đường Tam nói lời, Diệp Vũ động thủ, chính mình sẽ mấy ngày không xuống giường được. Vương Thánh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, tiểu, không, chẳng lẽ Vũ ca so ngươi còn muốn lợi hại hơn? Đường Tam gật đầu, đúng thế, mặc dù không có đánh qua, nhưng Đường Tam cảm thấy mình không phải Diệp Vũ đối thủ. Mặc dù mình làm người hai đời, nắm giữ đường môn tuyệt học, nhưng cảm giác được mình bây giờ toàn lực cũng không phải Diệp Vũ đối thủ. Vương Thánh càng thêm cao hứng, sùng bái, Vũ ca, như vậy ngươi sau này sẽ là lão đại của chúng ta. Diệp Vũ gật đầu. Tốt a, Vương Thánh hiếu kỳ hỏi, lão đại, ngươi vì cái gì nói chẳng mấy chốc sẽ rời đi? Chuyển trường sao? Không phải, phải nói là tốt nghiệp. Nghe vậy, Vương Thánh kinh ngạc, tốt nghiệp, cái này còn sớm a. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, tuy nhiên ta chẳng mấy chốc sẽ đi, nhưng trước lúc rời đi, thì làm cho cả Nặc Đinh học sinh kính sợ chúng ta thất xá đi. Vương Thánh càng thêm kinh ngạc. Cái này, Vương Thánh nhắc nhở, lão đại, không nói trước cao hơn năm thứ hai cùng năm thứ ba. Vẻn vẹn trước sáu cái túc xá lão đại, thì đều lợi hại hơn ta. Cấp cao không cần phải nói, lợi hại hơn, lão đại ngươi về sau tốt nhất đừng chủ động trêu chọc bọn hắn. Bọn họ khi dễ chúng ta lại động thủ, yên tâm. Ta không thích chủ động gây chuyện. Vương Thánh tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Xin hỏi, nơi này là thất xá sao? Lần theo thanh âm nhìn qua, Vương Thánh cùng hai cái người hầu trợn cả mắt lên. Không cần nhìn, Diệp Vũ đều biết là ai tới. Một cái tiểu mỹ tiểu cô nương đứng tại cửa ra vào. Xinh đẹp, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, trên thân mộc mạc phấn sắc liên y váy ngắn, hạ thân mảnh khảnh hai chân bị phấn sắc vớ dài bao vây lấy. Màu đen tóc dài trải vuốt thành một cái đuôi ngựa biện thẳng đến thắt lưng. Nàng hai tay thả ở sau lưng, điểm nhẹ lấy mũi chân, một đôi ngập nước mắt to lộ ra hiếu kỳ, cả người xem ra đáng yêu lại xinh đẹp. Vương Thánh liên tục gật đầu. Đúng đúng, nơi này chính là thất xá. Nữ hài đáng yêu khuôn mặt lộ ra ngọt lịm mỉm cười. Tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Vương Thánh nhìn về phía Diệp Vũ, ra hiệu nói, lão đại, túc xá quy củ đã biết, đã nàng là mới tới, liền từ lão đại ngươi tới đi. Đường Tam tiến lên trước một bước nói, cái tên xấu xa này, thì để ta tới làm đi. Vương Thánh gật đầu, Tam ca ngươi xuất thủ cũng có thể. Tiểu Vũ một mặt không hiểu nhìn lấy cản ở trước cửa Đường Tam. hỏi, làm gì? Không cho ta đi vào sao? Đường Tam ngược lại là có chút không tiện mở miệng, muốn đối một cái tiểu nữ hài động thủ. Lúc này, Diệp Vũ mở miệng, để Đường Tam có chút kinh ngạc. Tiểu Tam, ta tới đi, Đường Tam kinh ngạc nói. Vũ ca, ngươi muốn đích thân động thủ. Ta đến là có thể. Diệp Vũ nghiêm mặt nói, đừng nhìn nàng là nữ hài, kỳ thật cũng không đơn giản. Ngươi tới lời nói, khả năng đánh không lại. Đường Tam, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.